Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chặt lấy lớp vải lót kia, nằm đến mức từng đốt ngón tay cũng cứng đờ đau đớn. Cô nghe tiếng mình thì thào hỏi anh. Hôm qua Bạch Đào đã nói với em, anh muốn kết hôn sao? Không có tiếng trả lời. Lộ Viêm Thần bóp méo đoạn thuốc rồi ném vào giọt rác, tay lần mò vào trong túi quần, hình như quên rằng nửa gói thuốc vẫn còn nằm trên tay. Quỷ Hiểu nhìn từng động tác của anh, rồi lại nhìn anh dừng lại đờ đẫn nửa ngày. Hộp thuốc lá đang nằm trong lòng bàn tay cũng bị cho vào thùng rác. Lộ Thần à, cô lên tiếng gọi anh. Rốt cuộc thì Lộ Viêm Thần cũng ngước mắt lên mà cười tự giễu. Đúng vậy. Khi nào? Cổ họng như có một thứ gì đó trào lên mà nghẹn ngào. Tháng sau. Vậy thì chúc mừng anh. Anh lắc đầu không nói thêm gì nữa. Gió lạnh lùa vào khe cửa thổi qua đầu của Quy Hiểu. Cánh cửa cũng cùng lúc mở ra là Tần Tiểu Nam bước vào. Có lẽ thằng bé đang nghe lén được toàn bộ câu chuyện kia ngoài cửa, cho nên lúc vào ánh mắt mới đào lung tung như vậy, rồi lại cẩn thận truyền đến trên người của Quy Hiểu. Dì ơi! Quy Hiểu giật mình, cảm thấy mắt cay cay, nhưng vẫn cố gắng mà trấn định tinh thần. Chú Lộ sắp kết hôn rồi, sẽ có rất nhiều việc bận rộn. Mấy chuyện gì đi vừa nhắc ở trên đường con nhớ kỹ nhé. Còn nữa, vừa định nói Tần Tiểu Nam sau này phải biết nghe lời vợ của Lộ Viêm Thần. Dù sao, đó cũng là người đã ở bên mình nhiều năm, nhưng cô lại thấy mình không có lập trường gì để nói cả. Cuối cùng cô đưa tay vuốt đầu thằng bé, rồi thuận tay lau đi mấy vết đen ở trên mặt, không biết đã cọ vào đâu. Còn nữa, nếu có bị bắt nạt thì cứ nhớ lấy kỹ lấy lời gì. Học sinh truyền trường đều phải trải qua giai đoạn này, không mà sao hết, lâu dần mọi người sẽ chào đón con thôi. Ngoài cửa có một giọng nữ gọi tên của Lộ Viêm Thần. Anh tiếp tục làm việc đi, em đi đây. Quy Hiểu nói. Chờ một chút, để tôi gửi tiền hành lý cho cô, là bao nhiêu vậy? Lộ Viêm Thần mở ngăn kéo dưới tủ tivi, lấy ra một chiếc ví da màu đen. Là 100, cô nói. Túi hành lý này thuộc nhãn hiệu nổi tiếng, vỏ bọc bên ngoài bằng hợp kim nhôm nên cũng rất là dễ nhìn. Quỳ Hiểu nghĩ Lộ Viêm Thần lăn lộn nhiều năm trong nghề lính, chắc sẽ không có thời gian để mà chú ý những thứ này. Quả nhiên Lộ Viêm Thần không một chút hoài nghi. Anh rút ra trong ví 5-6 tờ tiền màu hồng, rồi sau đó lại đổi chủ ý, rút hết mấy tờ tiền màu đỏ 100 đồng đưa ra cho cô. Cả tiền quần áo của Tần Tiểu Nam nữa. Mấy ngày qua ở lại nhà cô, đã làm phiền cô rồi. Cũng không cần phải rõ ràng như vậy đâu. Lúc ở làng Ireland anh cũng đã giúp em không ít mà. Cô rút ra tượng trưng 2 tờ. Người bên ngoài chờ lâu mà không thấy Lộ Viêm Thần đắt trả, có lẽ không còn kiên nhẫn nữa nên chủ động mở cửa ra. Gọi anh sao không ra, có khách à? Quỳ Hiểu quay đầu lại chạm vào gương mặt đó. Chính là Triệu Mẫn San, mái tóc đen rõ dài trên vai, chiếc áo bông màu vải đen và chiếc khăn quàng cổ cùng màu, đơn giản mà đẹp mắt. Chủ yếu cũng là do người đẹp nên mặc đồ nào vào cũng ổn hết thôi. Hai người nhìn nhau, Triệu Mẫn San cũng có vẻ ngạc nhiên. Cô là Quy Hiểu sao? Còn nhớ tôi không? Là Triệu Mẫn San lớp 2. Quy Hiểu ư một tiếng. Cô không khác gì vẫn xinh đẹp như vậy. Năm đó trong khóa bọn họ, hai người nổi tiếng nhất là Quy Hiểu và Triệu Mẫn San. Một người có bạn là đại ca, đại tỷ giang hồ, khiến cho người ta không dám chọc. Một người nổi tiếng là vì xinh xắn dễ thương. Sau khi vào cấp 2 lại càng trổ mã, mấy nam sinh ở thôn phụ cận cũng chạy tới theo đuổi, mấy lần chặn đường cô nàng xinh đẹp này. Triệu Mẫn San cũng cười khẽ. Cô mới xinh đó, chút nữa đã không nhận ra rồi. Hóa ra, bạn của Lộ Thần là cô sao? Trùng hợp ghê nha. Mẹ Lộ nói hôm nay có một người bạn của anh tới, tôi còn nghĩ anh ấy ra ngoài nhiều năm như vậy. Có nhiều bạn bè mà chưa từng gặp mặt, đến xem thử rồi làm quen luôn, không ngờ là lại cô, trùng hợp thật đó. Triệu Mẫn San liên tục cảm thán, Lộ Viêm Thần lại nhét ví tiền vào túi không nói một lời. Đây là con của cô à? Triệu Mẫn San thân mật mà nhìn Tần Tiểu Nam, Quy Hiểu bèn cất lời giải thích. Là con của chiến hữu anh ấy, đưa cho tôi nhờ làm thủ tục. Triệu Mẫn San thoáng sững sờ, nhưng trước mặt Quy Hiểu vẫn không tiện hỏi thêm gì, cô khẽ thì thào. Tôi không nghe Lộ Thần nói gì cả. Người ta tháng sau là kết hôn với vợ trước mặt này rồi. Đột nhiên cô lại thấy mình mang tội. Vừa mới lúc nãy thôi, đoạn đối thoại của hai người trong căn phòng này cũng đủ để khiến cho người ta kinh thường. Không biết liêm sỉ lại còn mập mờ như vậy. Quỳ Hiểu à, mày quá đáng lắm nha. Cả người cô khẽ run run, cũng không muốn ở lại đây dù chỉ là một phút. Cô vội vàng cất lời. Đã đưa thằng bé tới rồi, cũng không có việc gì nữa thì em đi trước đây. Sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi, ăn xong rồi hẵng đi. Triệu Mẫn San lấy ra điện thoại rồi nhìn giờ, rồi lại liếc nhìn Lộ Viêm Thần một cái. Người ta từ xa tới, anh lại không giữ lại ăn cơm sao? Không cần đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net